Giữa ác quỷ và thiên thần, cô là ai? Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đứng dậy, đi vào bếp, xào tim gan, mới thu thập được lên cho cậu ăn. Cậu ngạc nhiên, nữ vương, người không đề phòng hay nghi ngờ thần sao? Cô nhếch mép nham hiểm, băm miếng thịt trên bàn ra thành những mảnh nhỏ. Máu bắn tung tóe, văng lên mặt cô, khiến cho cái sự đáng sợ nâng lên nhanh chóng. Ác quỷ, dù vậy có phải cô quá đáng sợ không? Có lẽ câu trả lời không thể là không. Cậu ngước mà run sợ, mồ hôi vã ra như suối, không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Mọi chuyện dường như đáng sợ hơn khi giọng nói lạnh lẽo của cô vang lên. Tựa ngàn mũi lao băng giá muốn đâm thủng lỗ tai của người nghe. Ngươi lừa ta. Quỷ lưỡi giật mình, bịt tai, ngã khỏi ghế, đôi mắt toát lên sự sợ hãi tột cùng. Cơ thể run lên từng hồi với đôi tai nhức nhối đau buốt. Cô bình tĩnh lại nói tiếp bằng một giọng có vẻ nhẹ nhàng hơn. Quỷ lưỡi à không? Vampire thứ ba à, ngươi có thể làm vậy sao? Cậu run rẩy đứng dậy, bàn tay nắm chặt lấy bàn cho khỏi ngã. Sức ép này, liệu anh trai cậu có thể làm được? Một lúc sau, ăn đi, Linh bê đồ ăn đặt lên bàn. Cậu nhanh tay cầm đũa ăn lấy ăn để. Cô ngồi xuống ghế, nói đi, năm mỹ nhân kia là có quan hệ gì với nhau? Vâng thưa nữ vương, đó là một gia tộc nổi tiếng có 5 người con toàn nữ. Những người con này là cùng cha khác mẹ. Gia tộc của người cha vô cùng yếu kém. Mang trong mình sức mạnh là linh hồn của họ sẽ được truyền cho nhau với điều kiện cùng mẹ hoặc cha. Nhưng chỉ những đứa con đứng gần nhau nhất mới lấy được linh hồn của nhau. Và cuối cùng sức mạnh của họ như sau. Thứ nhất, Lonoka, con gái trưởng. Thứ hai, Lunuka, con gái thứ hai. Chấm. Thứ ba, Leneka, con gái thứ ba. Thứ tư, Lanaka, con gái thứ tư. Thứ năm, Linika, con gái út cũng là cún của chị cả. Cách chương.